Chương 167, các loại tỉ mội tương giết. Chương 167, các loại tỉ mội tương giết. Thật không biết lúc đó nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đi tới cái này chủng địa phương. A ảo giả kỳ tủ cầu ngậm điếu thuốc lá, tay mang theo một cái màu cam vali, ở trong rừng rậm này chung quanh tới lui. Mà ở của nàng bốn phía, một cái màu đen bóng dáng một mực chung quanh núp đích, đem tất cả công kích sự vật của nàng toàn bộ nghiền nát. Bất quá cái này dị vi không gian, đến thật có giá trị nghiên cứu. Giống như một vi điên cùng nhân viên nghiên cứu, tủ cổ kia ánh mắt lợi hại ngưng mắt nhìn rừng rậm này. Được rồi, vẫn không muốn những thứ này, làm sao sống nổi mới là then chốt. Ở nơi này kỳ quái trong không gian, a áo giả kỳ tủ cổ cùng ngoại giới liên hệ hầu như hạ xuống thấp nhất. Nếu như thân thể này tử vong nói, coi như hoàn thành hồn chi nguyên hình nàng muốn lần nữa sống lại khởi động, cũng là cần chút thời gian. Không giống giới bên ngoài bên kia, chỉ muốn thân thể này chết đi, liền sẽ lập tức khởi động. Sách tiên nhanh như vậy liền hút xong à, đưa tay không không không bên trong đã cháy hết tàn thuốc ném xuống đất, ở Innas bên trong thân thể, nàng thậm chí không cần lo lắng sẽ dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn. Từ màu cam trong túi áo trên xuất ra mặt ngoài có dấu dấu thái cực đồ án kỳ quái bao thuốc lá, từ mở miệng trô đi vào trong nhìn một chút, cũng là phát hiện đã không còn mấy gốc. Bất quá ở cái này chim không địa phân địa phương, à áo giả kỳ tủ cổ không có chuyện gì làm, bên cạnh lại không người theo nàng nói chuyện phiếm giết thời gian, chỉ có thể dựa vào hút thuốc tới tận hứng. Thuần thục nhoáng lên yên bao, bán ra một cây nhang yên, tủ cổ điểm sau đó, vui thích phun một hớp khói vụ, ngẩng đầu lên tận tình hưởng thụ. Lúc này nếu tới cá nhân nói chuyện phiếm thì tốt rồi, cái này chủng địa phương thật là để cho lòng người phiền táo. A áo dạ kỳ tủ cô bất mãn lầu bầu một câu. Nhưng tựa như nguyện vọng của nàng bị thượng đế nghe được vậy, đang ở nàng vừa dứt lời sau đó, một cái sang sảng thành thục bên trong, lại mang sức sống thanh xuân giọng nữ đột nhiên vang lên. Hắc, không nghĩ tới tủ cô ngươi cũng biết oán giận A, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, trong đó trào phúng như vậy rõ ràng, tựa như đối phương không có chút nào quan tâm hay là địa vị cao nhất hình người sư vậy. Nghe được cái này thanh âm, A áo giả kỳ tủ cổ tay chính là theo bản năng dùng sức, trong tay điếu thuốc lá một cái đã bị nàng bóp nát. Người đến đương nhiên sẽ không quan tâm cái gọi là vương miện cấp lớn ma thuật sư, bởi vì nàng chính là nhất người không nói lời nào không ai bắt ngươi làm câm điếc, coi như là nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi vẫn là thô lỗ không giống như là một nữ nhân a. A áo cổ đúng, đó chính là hiện đại ma pháp sứ. Kiểm giữ đệ ngũ pháp đệ tứ ma pháp sử dụng nhất a ảo giả kỳ ạ cổ từ a ảo giả kỳ tủ cổ phía trước đi ra một người mặc đơn giản tùy ý nữ tính, không hề giống đúng ma thuật sư cái tộc của này. Càng giống như đúng quốc tế thành phố lớn tịnh lệ cô nàng na nở dê mà cờ lấy giản lược áo sơ mi trắng, một cái kiểu anh phong cách đỏ đèn xen nhau ô vương váy ngắn, tinh tế đùi đẹp thon dài bao vây ở giớ cao màu đen bên trong, túc hạ đạp vừa phải đến đầu gối giày ống cao. Thiếu nữ vóc người gầy yếu lại hoàn mỹ, bộ ngực cao vút miêu tả sinh động, đầu kia tốc hành cái mông mái tóc dài màu đỏ, ở nơi này u ám trong hoàn cảnh như vậy lóa mắt. A áo dạ kỳ ạ cô nụ cười sang sảng mà thuần túy, mình ý thức rất mạnh. Cùng tù cổ giống nhau, của nàng tay trái cũng cầm một cái vali xách tay, bất quá so sánh với đối với tù cổ cái loại này xưa cũ phong cách, ạ cổ trong tay cái dương càng lộ ra sở thải lít. Trước mắt muội muội liền như năm đo dùng ma pháp lúc bộ dạng, 8 năm trước tỷ muội quyết đấu, năm ấy ạ cổ chính là mượn đi hiện tại cái này ạ cổ tri thức cùng kinh nghiệm. Cũng tự nhiên, ạ áo giả kỳ tủ cổ biết trước mặt ạ cổ cường đại bao nhiêu, đó là một cái ma đạn bắn nhanh, tiểu như cùng tạ tụ quần công kích vậy uy lực bất quá ngoại trừ phá hư bên ngoài, những thứ khác ma thuật phương đỉ hệ nở cũng chính là cái gì cũng sai coi như là quý vi ma pháp sứ. Coi như là được xưng là nhân gian hỏa tiễn phát xạ khí, ả áo giả kỳ tủ cổ vẫn như cũ khinh bị cùng với chính mình muội muội. Ma thuật sư vốn cũng không xác nhận truy cầu phá hư loại này vô dụng đồ đạc, bọn họ hẳn là theo. Đuổi, đúng thế gian chân lý hắc, vậy cũng dù sao cũng hơn tỷ tỷ lớn như vậy còn không người phải tới tốt đối với mình tỷ tỷ. Ả áo giả kỳ ạ cổ chưa bao giờ sẽ có tức giận, khi còn bé liền muốn bị tủ cổ cướp đi đồ đạc của mình. Kia từ nhỏ đã dưỡng thành bóng ma cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể quên. Hứ ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, như vậy một bộ bạo lực dáng vẻ, thì có ai dám muốn đâu chết tấm lòng kia đi, cái kia ma nữ, có thể là làm so với ngươi quả đoán cùng mạnh hơn nhiều a áo giả kỳ tủ cổ lại không thấy như vậy muội muội của mình, đối với vị kia ma pháp sứ có hảo cảm đâu, mặc dù không nhất định sẽ đạt được yêu tình trạng này, thế nhưng nàng đang đối mặt thế nhân lúc, chỉ có đối với kia dấu dò kỳ đúng đặc thù, chỉ một điểm này như vậy đủ rồi. Đương nhiên, tù cổ chính mình cũng là như thế, đối với dấu dò kỳ, nàng cũng không biết mình đến cùng nghi ngờ có cái gì tình cảm, chỉ bất quá tương đối với người khác, đối với dấu dò kỳ tình cảm thật là đặc biệt nhất. À, áo dạ kỳ ạ cổ thoáng trầm mặc hạ, nàng không biết mình tỉ tỉ cảm tình, cũng liền không còn cách nào dùng phương pháp giống nhau đi phản bác. Năm đó sự tình xem ra đã quên đi rồi à, tù cổ tỉ tỉ nắm chặt mình tạ quyền, ạ áo dạ kỳ ạ cổ giống như là ở nói nhiều cùng với chính mình bạo lực. Nếu dựa vào ngôn ngữ nói bất quá đối phương, vậy chỉ dùng bạo lực để giải quyết đi. Ạ cổ chưa bao giờ chú ý những thứ này, quả nhiên là đầy đầu bạo lực đại tinh tinh, coi như là sống lâu như vậy, cũng vẫn là cái đơn tế bào sinh vật. Ta ảo dạ kỳ tủ cổ híp mắt một cái, nàng bốn đoan chính ở quanh quần ma thuật sư tốc độ ngày càng nhanh, đối phương đã không phải là cao trung thời kỳ a ảo cổ, nhiều năm như vậy lịch lãm, bất kể là kinh nghiệm vẫn là ma thuật trình độ, a ảo dạ kỳ ảo cổ đã sinh ra biến hóa về chất của nàng ma thuật đường về đã thành thục, tuy là vẫn là so ra kém này lão bài ma pháp sứ, thế nhưng bây giờ a ảo cổ đã có thể kiêu ngạo tuyên bố chính mình kiểm giữ ma pháp. Chỉ là nhìn đối phương hiện tại bộ kiêu ngạo mạn mà cực độ tự thái độ của ta, cũng biết ạ cô đối với lòng tin của mình bao lớn. Bất quá vẫn là quá trẻ, ngươi còn cần càng nhiều hơn từng trải a. Ạ cô coi như biết từ vũ lực mà nói, mình đã không còn cách nào chiến thắng cô muội muội này, nhưng tủ cổ cũng không phải cái loại này sẽ tùy tiện liền chịu thua người. Dĩ nhiên ra nghìn năm thành tại ngoại hoạt động, ta hẳn là vì ngươi cảm thấy vui vẻ sao ạ cô ấy. Bờ dù nẹ thực nguyệt hacker tiêu ý nhẹ nhàng, dùng ánh mắt thương hại xem cùng với chính mình muội muội. Đúng, chính là thương hại, đối với vị muội muội này, ản trục chưa từng có oán hận quá, nhiều nhất chỉ có thương hại mà thôi. Từ sinh ra tới nay liền làm vì binh khí mà bị sử dụng, tức thì bị người lừa gạt hút ăn huyết dịch, 800 năm tới chỉ có thể ở nghìn năm trong thành ngủ say. Thực tế hoạt động thời gian vẫn chưa tới một năm, loại này bi ai vận mệnh, ản trục như thế nào lại đi oán hận đâu. Ả cù ịch đã quá thê thảm, oán hận người như thế chút nào không có ý nghĩa. Người nào cần ngươi cho ta vui vẻ a một. Tam chỉ cao khí ngang bạch sắc công chúa a, mặc dù biết chính mình lực lượng bây giờ cũng không nhiều, nhưng ở nhìn thấy ản trục sau, vẫn như cũ chịu đựng không nổi, từ góc nhảy ra ngoài. Thực sự là không có chút nào rụt rè này, ngu xuẩn tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm xem ra không có giáo dục ngươi nhất định chi thức đây. Lắc đầu, ản trục giống như là đang quan tâm chính mình muội muội tốt tỉ tỉ, nhẹ nhàng thở dài. Bất quá không quan hệ, làm tỉ tỉ ta, sẽ trợ giúp ngươi chẳng biết lúc nào, kia lõ lì vậy hình thể lớn lên thành có lồi có lõ ngự tỉ, rượu hai con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú vào ạ cụ ích, ản trục trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tuy là thương hại, thế nhưng bị đuổi giết chẳng cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy quên mất đấy. Như đêm tối vậy tóc dài theo đột nhiên nổi lên gió bay múa, viễn cổ chi hồng quyết định muốn hảo hảo giáo dục một chút chính mình thân ái muội muội.